Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 129 bị pháo hôi chim sẻ. Xong, Sở Lận, đã lâu không thấy, Bạch San San nhìn Sở Lận đối diện Yến Cơ. Hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, nàng duỗi tay vén lên bên tai tóc đen. Trên cổ tay mang theo bạch kim lắc tay ở quang mang hạ tản ra lóa mắt quang mang, trên người nàng ăn. Mặc từ đầu đến chân đều thập phần tinh xảo. Trên mặt trang dung càng là một chút sai chọn không ra. Trên tay dẫn theo Hermes mới nhất khoản bao bao. Vừa thấy chính là nhà có tiền đại tiểu thư, nhà ăn bên trong hảo những người này đều đang âm thầm. Đánh giá Bạch San San, Yến Cơ ngước mắt cùng Bạch San San đối diện. Nàng nhấp miệng cười cười, không chút để ý giơ lên trên bàn rượu vang đỏ ly hướng tới Bạch San San quơ quơ. Nàng kỳ thật thực không hiểu được Bạch San San loại này nữ nhân tâm tư. Có thể được đến trọng sinh cái này kỳ ngộ vì cái gì một hai phải đem ánh mắt đặt ở nam nhân trên. Người, đã biết tương lai phát triển tình huống, tương lai hẳn là càng thêm quang minh thuận lợi mới đúng. Vì cái gì một hai phải đi mơ ước người khác nam nhân? Bạch San San không có hướng Yến Cơ chào hỏi. Nàng cũng liền lười đến nói chuyện. Thong thả ung dung ăn chính mình mâm bò bít tết, Sở Lận hơi hơi cau mày. Ngữ khí thanh lãnh xa cách. Bạch tiểu thư, có chuyện gì sao, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Lại nói như thế nào chúng ta cũng có như vậy nhiều năm giao tình. Bạch San San cười yêu nhã, Sở Lận. Biểu tình bình tĩnh, không có gì sự hy vọng ngươi không cần quấy rầy ta cùng bạn gái ở chung. Bạch tiểu thư là một cái có giáo dưỡng người, hẳn là biết loại này hành vi thực không lễ phép, Sở Lận không chút khách khí lời nói làm Bạch San. San trên mặt tươi cười cứng đờ, dĩ vãng Sở Lận đối nàng sắc lạnh nhạt, nhưng cũng chưa từng có đối nàng nói qua loại này lời nói, Bạch San San dẫn theo bao bao tay hơi hơi. Dùng sức, nàng nhìn về phía Yến Cơ miễn cưỡng cười nói, vị này chính là ngươi bạn gái, ngươi như thế nào cũng không giới thiệu một chút, Yến Cơ nhịn không được cười, còn tưởng rằng Bạch tiểu thư trí nhớ hẳn là không tồi mới đúng. Tự giới thiệu một chút, ta là Yến Cơ, Sở Lận bạn gái, nguyên lai là Yến Cơ a. Bạch San San vẻ mặt bừng tỉnh. Lúc trước Sở Lận một người xuất ngoại, ta còn tưởng rằng các ngươi hai cái đã chia tay. Sở thúc thúc bọn họ biết không? Yến Cơ chỉ cười không nói. Cầm khăn giấy xoa xoa khóe miệng ăn no. Sở Lận nhíu nhíu mày, Yến Cơ gật đầu. Không sai biệt lắm, buổi chiều còn có chút việc. Sở Lận quét mắt Yến Cơ trước người còn dư lại một nửa bò bít tết. Mày nhăn càng khẩn một ít, Yến Cơ ăn uống không có khả năng chỉ có như vậy điểm. Sở Lận lạnh lùng nhìn đứng ở một bên Bạch San San. Ánh mắt hơi trầm xuống. Ta trước đưa ngươi hồi trường học không cần. Buổi chiều ta còn có chút việc. Tạm thời không trở về trường học đi chỗ nào. Ta đưa ngươi, đi trước Cao Phong bách hóa đi. Hảo, hai người một hỏi một đáp nói. Hoàn toàn bỏ qua một bên Bạch San San. Phảng phất không quen biết người này giống nhau. Chung quanh truyền đến tầm mắt làm Bạch San San cảm thấy có chút xấu hổ, nàng cắn cắn môi cánh. Mở ra di động bát thông điện thoại, đối diện vang lên vài thanh mới tiếp lên. Bạch San San một bên ra nhà ăn một bên điều chỉnh ngữ khí ôn nhu mở miệng nói. Sở A Di, ta là San San, ân đối, ta vừa mới ở trên phố thấy Sở Lận, hắn nói chính mình lại cùng bạn gái cùng nhau đâu, ân ân đối. Tốt, có rảnh ta trở lên môn bái phỏng ngài, Bạch San San cúp điện thoại. Hai tròng mắt hơi hơi híp, nàng tin tưởng, Sở Mẫu biết Yến Cơ gia đình lúc sau khẳng định sẽ không đồng ý làm nàng gả tiến Sở gia. Chỉ có môn đăng hộ đối nàng mới có tư cách, Bạch San San lộ ra một mặt nhất định phải được tươi cười. Sở Lận lái xe đem Yến Cơ đưa đi Bách Hóa Đại Lâu. Hắn phòng làm việc liền ở Bách Hóa Đại Lâu bên cạnh. Nhìn theo Yến Cơ tiến vào sau trong túi di động tiếng chuông vang lên. Hắn tiếp khởi điện thoại, Sở Tổng, ước định thời gian mau tới rồi. Ngài vài giờ lại đây, Sở Lận nói. Thực mau, Yến Cơ viết yêu tu kia vốn có công ty muốn tiêu tiền mua bản quyền làm thành di động trò. Chơi, bọn họ ước hảo ở hôm nay nói hợp đồng. Yến Cơ nhìn ly ước định thời gian càng ngày càng gần. Mới không nhanh không chậm rời đi Bách Hóa Đại Lâu hướng tới cách Back Office Building đi đến, từ thang máy ra tới, Yến Cơ nghênh diện liền thấy được ăn mặc một thân khéo léo tây trang biểu tình có chút lạnh nhạt. Đạm Nhiên Sở Lận nhìn đến Yến Cơ, hắn lạnh băng biểu tình lộ ra một tia sơ hở, ngài hảo. Xin hỏi ngài chính là Yến Cửu Vĩ tiểu thư phải không? Sở Lận bên người tuổi trẻ nam nhân cười ra tiếng dò hỏi, Yến Cơ khẽ gật đầu. Ân, ta là tuổi trẻ nam nhân vươn tay giới thiệu, ta là người biên tập tư cùng, vị này chính là Song Mộc công ty Sở Tổng. Về hợp đồng phương diện sự tình các ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ tâm sự, Yến Cơ quay đầu đi nhìn về phía Sở Lận, đối tượng hắn tầm mắt người sau ánh mắt hơi trầm xuống. Lạnh lẽo ánh mắt tựa hồ ấm hóa vài phần, Yến Cơ nhướng mày cười. Chiều Sở Lận vươn tay, Sở Tổng, hạnh ngộ, Sở Lận ánh mắt chuyển tới Yến Cơ trên tay. Tay nàng chỉ trắng nõn thon dài, nắm ở trong tay thập phần ấm áp. Hắn đứng dậy cầm Yến Cơ tay, hơi hơi dùng sức nhéo nhéo, Sở Lận như thế nào đều không có nghĩ đến. Vị kia nổi danh tác giả Yến Cửu Vĩ cư nhiên chính là bản thân tiểu nữ bằng hữu. Kinh ngạc qua đi hắn cũng thực mau lấy lại tinh thần. Ở cùng Yến Cơ nói hợp đồng thời điểm mặc không lên tiếng cho nàng đào mấy cái hố, Yến Cơ một bên. Tiếp nhận lời nói một bên vòng qua Sở Lận trong giọng nói bẫy dập. Đồng thời sắc bén chỉ ra hợp đồng chung mấy chỗ vấn đề. Bọn họ suốt hàn huyên hai cái giờ cuối cùng mới gõ định rồi hợp đồng, hợp tác vui sướng. Yến tiểu thư, Sở Lận nói, Yến Cơ cười nói. Hợp tác vui sướng, Sở tiên sinh tương đương, nói hảo lúc sau Yến Cơ vẫn chưa rời đi. Biên tập trước đứng dậy cáo từ. Thực mau trong phòng hội nghị cũng chỉ dư lại Yến Cơ Sở Lận hai người, Sở Lận nhìn chằm chằm Yến Cơ. Nhìn trong chốc lát, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới bạn gái của ta sẽ là tác giả Yến Cửu Vĩ, thực kinh ngạc. Yến Cơ nhướng mày, Sở Lận chỉ cười không nói. Đáy mắt có vài phần kiêu ngạo, đối với Yến Cửu Vĩ cái này tác giả Sở Lận phía trước cũng làm quá. Điều tra. 3 năm phía trước ký hợp đồng ở Lục Giang Văn Học Thành. Đệ nhất bổn bạo hồng lúc sau kế tiếp thành tích một quyển so một quyển đều phải hảo. Điện ảnh bản quyền bán ra vài bổn, xem như một cái tương đối truyền kỳ lợi hại tác giả chỉ là không nghĩ tới. Yến Cửu Vĩ chính là Yến Cơ cũng không nghĩ tới Song Mộc công ty lão bản sẽ là Sở Lận. Ở nàng trong trí nhớ, Sở Lận hẳn là ở Sở Thị. Như thế nào lại không thể hiểu được thành Song Mộc công ty lão tổng. Yến Cơ trong lòng có một chút nghi hoặc hai người hàn huyên trong chốc lát tay tha phương mặt sự. Tình, Sở Lận di động thực mau lại vang lên. Hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện chuyển được điện thoại. Ngữ khí bình tĩnh kêu một tiếng. Mẹ, ôn nhu thanh âm từ điện thoại một khác đoạn truyền tới. Tiểu Lận A, nghe nói ngươi giao cái bạn gái. Mang về nhà một khối ăn một bữa cơm đi. Ngài nghe ai nói? Sở Lận theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ, ngươi liền không cần lo cho mụ mụ là từ đâu. Nhi nghe được, ngươi đem tiểu cô nương mang về nhà cấp mụ mụ nhìn xem. Liền nói như vậy định rồi a. Ta phải đi làm mỹ dung spa. Buổi tối trong nhà thấy, Sở Mẫu một hơi nói xong liền cúp điện thoại. Căn bản không cho Sở Lận cự tuyệt thời gian, Sở Lận nghe di động truyền đến vội âm trầm mặc một. Lát làm sao vậy? Yến Cơ nghi hoặc hỏi, Sở Lận liễm mắt, nhẹ giọng nói, ta mẹ làm ta mang ngươi về nhà ăn cơm chiều. Ngươi buổi tối có thời gian sao? Yến Cơ nghe vậy nhướng mày, ngữ khí bình tĩnh, có thời gian, vài giờ đi, ta chuẩn bị một chút, Sở Lận đều làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên một chút do dự đều không có trực tiếp đồng ý xuống dưới. Hắn đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, duỗi tay đem Yến Cơ ôm vào trong lòng, ở nàng trên trán lạc tiếp theo hôn, buổi tối. Sở Lận lái xe chở Yến Cơ xử vào một chỗ trang viên giữa. hắn mang theo Yến Cơ vào phòng. Ở huyền quan chỗ làm bảo mẫu cầm một đôi tân nữ sĩ dép lê tới, sở phụ cùng sở mẫu đang ngồi ở phòng khách trên sofa trò chuyện thiên, thấy sở lận trở về quay đầu đi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy sở lận bên cạnh Yến Cơ. Người sau ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy hai dây. Trên mặt trang điểm nhẹ, nhu hòa mặt mày làm người nhìn thực dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Ơ siêu sở mẫu đứng dậy đón qua đi. Từ trên xuống dưới nhìn Yến Cơ vài mắt, hơi không thể thấy gật gật đầu, đáy mắt mang theo vài phần vừa lòng thần sắc. Đã về rồi, có đói bụng không? Đợi chút là có thể ăn cơm. Ơ siêu a di thúc thúc. Một chút nho nhỏ tâm ý, Yến Cơ nhấp môi cười. Đem trong tay hộp quà đưa cho sở mẫu cười ôn nhu. Người tới là được, còn mang cái gì lễ vật, mau tới ngồi nghỉ ngơi, nàng lôi kéo Yến Cơ tay ở trên sofa ngồi xuống. Hai người vui sướng trò chuyện thiên, trực tiếp đem sở lận cùng sở phụ cấp ném tại một bên. Yến Cơ làm một cái đã trải qua như vậy nhiều. Thế giới yêu tinh, muốn đón ý nói hùa một người quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Không đến nửa giờ khiến cho sở mẫu ôm nàng một ngụm một cái con dâu kêu thực mau đồ ăn thượng bàn. Sở mẫu lôi kéo Yến Cơ ở trên ghế ngồi xuống, nhìn người sau cười ngoan ngoãn bộ dáng trong lòng nảy lên một trận thích thương tiếc cảm giác. Nàng cấp Yến Cơ gắp không ít đồ ăn đặt ở trong chén. Ôn nhu nói, Yến Yến ăn nhiều một chút, xem trên người của ngươi cũng chưa cái gì thịt, hiện tại người trẻ tuổi liền nghĩ giảm béo. Kỳ thật thịt thịt mới đẹp, a di ngài cũng ăn nhiều, Yến Cơ nói, sở lận cùng sở phụ liền nhìn bọn. Họ bạn gái cùng lão bà cho nhau kẹp đồ ăn, mà hai người bọn họ tựa như cái bị vứt bỏ người cô đơn giống nhau yên lặng cho chính mình thêm đồ ăn. Sở lận nhìn Yến Cơ cùng chính mình mẫu thân hỗ động. Đáy mắt mang theo vài phần thanh thiển ý cười, hắn liền biết. Yến Cơ tốt như vậy người. Mẫu thân nhất định sẽ thập phần thích. Ăn qua cơm chiều sau, Yến Cơ lại bồi sở mẫu hàn huyên một lát. Thấy thời gian không còn sớm mới đứng dậy rời đi. Sở lận đem Yến Cơ đưa về trường học, trở về thời điểm bị sở mẫu kêu qua đi, sở mẫu nói. Yến Yến cô nương này ta nhìn người thực hảo, người muốn nhưng ngàn vạn không cần cô phụ nhân ra. Hôm nay giữa trưa ta ở nhà, nhận được Bạch San San điện thoại. Ngươi nói cho mụ mụ, đối Bạch San San ngươi có hay không cái gì ý tưởng? Không có, nhi tử đối nàng một chút ý tưởng đều không có, sở lận đáy mắt hiện lên vài phần chán ghét chi sắc. Hắn đã sớm đoán được khẳng định là Bạch San San nữ nhân này giở trò quỷ. Hắn không có làm cái gì, cho nên cảm thấy hắn tính tình là thật sự hảo. Sở lận ánh mắt lạnh lãnh, đối sở mẫu nói. Ngài đem nàng kéo hắc, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sở mẫu gật gật đầu, chỉ sợ Bạch San San như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sở mẫu cư nhiên sẽ đối Yến Cơ như vậy thích đi. Nàng này một hồi điện thoại cũng coi như là gián tiếp trợ công, sở lận đi thư phòng tìm được rồi sở. Phụ, đem Bạch ra trong khoảng thời gian này tới trạng thái cùng tình huống cùng hắn nói. Bạch ra là làm gia cụ ngành sản xuất. Ở đồng hành bên trong danh khí tính lớn, nhưng mà Bạch San San phụ thân lại là cái cực kỳ cực đoan. Keo kiệt tính tình, đã từng làm không ít đồng hành. Sở lận đem chính mình thu thập đến tư liệu ném tới trên bàn, sở phụ cười tủm tỉm nhìn sở lận nói. Chuyện ngươi muốn làm liền đi làm, ngươi hiện tại đã lớn như vậy, ba ba sẽ không ngăn ngươi, sở lận nói. Cảm ơn ba, đừng cảm tạ ta. Ta phải hỏi ngươi một vấn đề, sở phụ lắc lắc tay. Ngươi không chịu tới sở thị, ngược lại lựa chọn tự lập môn hộ là bởi vì phía trước cái kia tiểu cô nương đi. Sở lận mím môi cánh, là nếu trực tiếp tiếp thu sở thị nói khó khăn đương nhiên sẽ so với chính mình tự lập môn hộ. Muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng là sở lận không nghĩ. Hắn mỗi lần đều sẽ nhớ tới Yến Cơ đã từng đối hắn nói qua nói nàng muốn dựa vào chính mình. Không nghĩ dựa vào người khác, sở lận có ngạo khí. Hắn cũng không nghĩ trực tiếp tiếp nhận sở thị, hắn có năng lực có thời gian còn trẻ. Sao không phương sáng lập một cái thuộc về chính mình công ty sản nghiệp? Ai, Nhi Tử Đại Lạc, Sở Phụ một bên lắc đầu một bên cười vỗ vỗ Sở Lận bả vai. Không hổ là ta Nhi Tử, chính là có quyết đoán có năng lực, hảo hảo làm, ba tin tưởng ngươi, Sở Lận mặt mày nhu hòa. Bạch Gia, Bạch San San đắp mặt nạ nằm ở trên giường chơi di động. Nàng đi trước Sở Lận bằng hữu vòng nhìn một vòng, lại đi Sở Lận Weibo từ từ xã giao hào đều nhìn một lần. Sau đó nàng xé xuống mặt nạ ném vào một bên thùng rác, thật là cái người mù. Bạch San San hồi tưởng ban ngày Sở Lận đối chính mình lời nói nhịn không được cấp giọng phun tào. Nàng duỗi tay ôm gối đầu ở trên giường quay cuồng hai vòng. Nghĩ đến Sở Lận tuấn mỹ diện mạo cùng về sau giá trị con người vẫn là không chịu từ bỏ, đều háo thời. Gian lâu như vậy, thế nào cũng đến đem người bắt lấy. Nàng nghĩ nghĩ lâm vào ngủ say giữa, ngay kế tỉnh lại. Bạch San San mở ra tủ quần áo từ bên trong chọn một bộ cao bồi váy. Họa tinh xảo trang dung lấy ra di động, WeChat thượng đã phát tới một cái địa chỉ. Nàng cong môi cánh cười cười, dẫn theo bao bao ra cửa tới rồi địa chỉ thượng vị trí. Bạch San San liếc mắt một cái liền nhìn thấy nhà ăn kia lưỡng đạo thân ảnh. Trai tài gái sắc nhìn dị thường xứng đôi, nàng nhịn không được cắn cắn môi cánh, đang định đi vào khi lại bị ngăn cản xuống dưới, xin lỗi tiểu thư. Nhà ăn đã bị người bao xuống dưới, những người khác không được tiến vào, người phục vụ hơi mang xin lỗi nói, Bạch San San theo bản. Năng nhìn về phía Sở Lận, lại đối thượng Yến Cơ tầm mắt, người sau lộ ra một nụ cười, dơ dơ lên mi, đáng giận. Yến Cơ nhìn Bạch San San tức muốn hộc máu bộ dáng nhịn không được cười. Nàng đối với ngươi hành tung còn rất hiểu biết, ta không đem hành trình nói cho bất luận kẻ nào. Sở Lận cau mày, Yến Cơ nói. Thám tử Tư đâu, Sở Lận, ngoặc kép, trên mặt hắn biểu tình càng thêm khó coi. Ngón tay nắm chặt, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Sở Lận thực mau bình phục cảm xúc, cấp Yến Cơ múc mấy muỗng canh. Quá mấy ngày liền sẽ không đang xem đến nàng, nhịn một chút Yến Cơ mỉm cười gật gật đầu, không quá mấy ngày. Yến Cơ liền từ Tạ Ngữ trong miệng nghe được bài thị gia cụ đóng cửa tin tức. Tạ Ngữ trong nhà cũng là làm gia cụ, nhắc tới chuyện này thời điểm còn có chút vui sướng khi người gặp họa, bài thị gia cụ lão bản keo. Kiệt không được, hiện tại phá sản đóng cửa chính là báo ứng. Ta nghe ta ba nói giống như là có người cử báo bọn họ trốn thuế lậu thuế. Qua người kia thật là cái sống lôi phong. Yến Cơ không tự chủ được nghĩ tới khoảng thời gian trước Sở Lận đối nàng lời nói. Làm nàng lại nhẫn hai ngày, nàng đang muốn gọi điện thoại cấp Sở Lận. Người sau điện thoại liền trước đánh lại đây. Yến Yến, Sở Lận thanh lãnh thanh âm từ di động một chỗ khác truyền ra tới. Ta mẹ làm ta buổi tối mang ngươi trở về ăn cơm siêu, hảo à, Yến Cơ đáp, hai người trò chuyện. Việc nhà, đối với bài thị đóng cửa sự tình chỉ tự không đề cập tới. Bài thị đóng cửa đối mặt khác công ty người tới nói nhiều lắm chính là coi như sau khi ăn xong tán. Gẫu tán gẫu một chút, nhưng mà đối Bạch San San tới nói lại không khác là ngập đầu đả kích. Nàng cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn đến nghe được, bài thị sao có thể sẽ đóng cửa đâu. Đời trước rõ ràng đều còn hảo hảo a. Bạch San San cảm thấy nàng có lẽ là đang nằm mơ. Làm ác mộng, nàng từ trại tạm giam ra tới. Hồi tưởng phía trước phụ thân đối chính mình dặn dò. Biểu tình hốt hoảng một chốc căn bản không có biện pháp tiếp thu chuyện này, nàng không hề là thiên. Kim đại tiểu thư, Bạch San San mờ mịt ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung. Trong đầu không khỏi hiện ra Sở Lận thân ảnh, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đối, tìm Sở Lận, hắn như vậy lợi hại nhất định có thể giúp chính mình, Bạch San San cưỡi taxi đi tới Sở Gia Trang. Viên ngoại, nàng báo thượng tên của mình, ở người hầu tiếp đãi hạ tiến vào phòng khách khi vừa lúc nhìn thấy Yến Cơ đang ngồi ở trên sofa. Cùng Sở Mẫu nói chuyện phía mơ siêu, Sở Mẫu trên mặt mang theo tươi cười. Xem ra tới các nàng ở chung cực kỳ không tồi, Bạch San San lập tức mở to hai mắt nhìn, nay cùng nàng. Tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, Sở Mẫu biết được Yến Cơ gia đình lúc sau không phải hẳn là sẽ làm nàng rời đi Sở Lận sao? Vì cái gì các nàng liêu như vậy vui vẻ? Phu nhân, Bạch tiểu thư tới, người hầu nói một tiếng, Sở Mẫu lúc này mới đem tầm mắt chuyển qua Bạch San San. Trên người, trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần. San San tới, ngồi đi, Bạch San San cắn cắn môi cánh ra tiếng dò hỏi. A Di, Sở Lận ở nhà sao? Ta tìm hắn có chút việc, Sở Lận có việc ra cửa, Sở tiếng mẹ đẻ khí nhàn nhạt nói. Ngươi có chuyện gì có thể gọi điện thoại nói với hắn. Đợi chút chúng ta muốn ra cửa. Không quá phương tiện chiêu đãi ngươi, đây là trói lọi lệnh đuổi khách, Bạch San San trên mặt nóng. Rát, trong lòng nảy lên một cổ phẫn hận oán trách bất mãn cảm xúc. Nàng hít sâu một hơi nói. Ta đây hôm nào lại đến tìm hắn. Sở Mẫu trên mặt tươi cười lập tức liền lạnh xuống dưới. Bạch tiểu thư. Có chuyện gì trong điện thoại mặt không nói được, thế nào cũng phải giáp mặt mới có thể nói. Ngoạc kép, ta không có Sở Lận điện thoại, Sở Mẫu nghe vậy ngẩn người. A Tam, mang Bạch tiểu thư dùng trong nhà máy bàn cấp Sở Lận gọi điện thoại, tốt phu nhân. Bạch tiểu thư cùng ta tới, điện thoại chuyển được. Bạch San San mới vừa khai cái đầu đem sự tình nói xong. Liền nghe được Sở Lận lạnh băng thanh âm từ một chỗ khác truyền đến. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Bạch tiểu thư, ta không phải từ thiện gia, không có nghĩa vụ giúp ngươi giải quyết chuyện này, nói xong Sở Lận liền treo điện thoại. Bạch San San ngơ ngác đãi tại chỗ tuy rằng bị cự tuyệt. Nhưng Bạch San San chưa bao giờ là cái dễ dàng từ bỏ người. Nàng hai ngày này vẫn luôn ngồi canh ở Sở gia phụ cận. Chỉ cần vừa thấy đến Sở Lận lập tức liền sẽ xông lên đi, Sở Lận bị nàng làm có chút phiền lòng. Vừa lúc biết Bạch San San phụ thân ủy thác chính mình bạn tốt. Làm hắn đem Bạch San San mang ra ngoại quốc sự tình. Chỉ là Bạch San San chết sống không đi, Sở Lận liền giúp một phen. Gọi người đem Bạch San San đánh vựng trực tiếp ném thượng phi cơ tặng qua đi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm đã đang ở nước ngoài. Bạch San San không cam lòng muốn trở về, nhưng mà nàng tiền trong các đều bị đông lại không thể dùng. Hỏi trước kia bạn tốt vay tiền bọn họ cũng là một bộ ta cũng không có tiền không giúp được ngươi. Ngữ khí, đã không có Bạch San San dây dưa. Sở Lận tâm tình đều hảo không ít từ Yến Cơ chế tác tay du thượng tuyến lúc sau đã chịu nhiệt liệt. Khen ngợi, xong một công ty nháy mắt liền khai hỏa thanh danh. Yến Cơ danh khí cũng bởi vậy nâng cao một bước. Yến Cơ tốt nghiệp đại học lúc sau liền mang theo Sở Lận về nhà thấy cha mẹ. Yến phụ Yến mẫu đối tuấn tú lịch sự Sở Lận đều thập phần vừa lòng. Không bao lâu hai nhà người cha mẹ đều gặp mặt, bắt đầu thương lượng hai người hôn sự. Sở Lận nhìn Liêu Chính Hoan Sở phụ Sở mẫu cùng Yến phụ Yến mẫu. Trên mặt hiện ra một mặt rất nhỏ tươi cười. Hắn lôi kéo Yến Cơ tay. Cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Thực may mắn, ta có thể gặp được ngươi. Yến Cơ khẽ mỉm cười, hai người hôn kỳ bị định ở năm sau mùa xuân. Yến Cơ cùng Sở Lận kết hôn thời điểm còn tới không ít cao trung đồng học. Bọn họ sôi nổi cảm thán chính mình lại con mẹ nó tin tưởng tình yêu. Còn có mấy người nghĩ tới truy Sở Lận đuổi theo thật lâu Bạch San San, nghe nói nhà nàng phá sản. Lúc sau liền đi nước ngoài, ta biết, hắn ba đem nàng kéo cho chính mình trước kia bằng hữu. Bất quá nàng hiện tại quá giống như cũng rất thà mơ siêu, xứng đáng. Nàng không phải vẫn luôn tưởng Tam Yến Cơ sao? Sách, nhân gia luôn miệng nói chính là theo đuổi chân ái. Ha ha ha ha, Bạch San San đã từng đã làm thời điểm cũng bị người coi như sau khi ăn xong cười liêu. Tùy ý nói tùy ý nghe. Cười chi, hôn sau Sở Lận đại Yến Cơ cũng trước sau như một hào. Thành người khác trong miệng mẫu mực phu thê, Yến Cơ cũng thành rất nhiều nữ nhân hâm mộ đối tượng. Hâm mộ nàng có thể tìm được một cái lại soái lại có tiền còn sủng thê lão công, chỉ sợ là đời trước. Cứu vớt hệ ngân hà, mỗi khi Sở Lận nghe thế loại lời nói khi tổng hội khịt mũi coi thường. Ông Yến Cơ nói, bọn họ không biết. Cứu vớt hệ ngân hàng người là ta mới đúng, Yến Cơ vuốt đầu của hắn. cười mà không nói, Bạch San San ở nước ngoài quá thật không tốt, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt cũng không tốt quá. Có người đem Yến Cơ cùng Sở Lận hôn lễ video truyền cho nàng nhìn. Nhìn trong video thân xuyên áo cưới Yến Cơ, Bạch San San cắn răng thập phần không phục qua 2 năm. Bạch San San phụ thân ra tù, còn không có tới kịp xuất ngoại đã bị trước kia kẻ thù tìm tới môn. Ngạnh sinh sinh ăn 2 đao mất đi tính mạng, mà hắn cái gọi là bạn tốt biết lúc sau, liền đem Bạch San San cấp đuổi đi ra ngoài, hắn sẽ giúp đỡ chiếu cố Bạch San San cũng là xem ở tiền. Phần thượng, hiện giờ Bạch phụ đã chết, hắn cũng lười đến lãng phí thời gian, trực tiếp đuổi đi Bạch San San. Không có che trở lại không có tiền Bạch San San muốn sống sót chỉ có thể gả cho ngoại quốc phú. Hào, bụng bia, bánh nướng lớn mạt, cùng Sở Lận kém cách xa vạn ra mơ siêu mỗi khi Bạch San San buổi tối chằn chọc phát sườn thời điểm. Nghĩ đến đều sẽ khí tâm can đau, điên cuồng cầu nguyện có thể lại cho nàng một lần trọng tới cơ hội. Nàng nhất định sẽ không làm chính mình rơi xuống loại tình trạng này, hiện tại nàng. So đời trước còn muốn thà mơ siêu trọng sinh lúc sau không phải hẳn là sẽ làm chính mình càng hạnh phúc sao, vì cái gì nàng sẽ biến thành như bây giờ. Sở Lận so Yến Cơ đi trước một bước, rời đi trước đối Yến Cơ nói, ta ở phía trước chờ ngươi, từ từ tới, không cần cấp Yến Cơ ở phía trước giả nhắm mắt sau ngày hôm sau cũng nhắm hai mắt lại. Phòng bệnh tức khắc truyền ra từng trận áp lực bi thương tiếng khóc nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi vận mệnh đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.500, nhiệm vụ chi nhánh, bảo trì bản tâm, làm hồi chính mình đã hoàn thành, đạt được tích phân 1.000, hay không tiến vào tiếp theo cái nhiệm vụ, là, hết chương.